Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2, góc truyện audio.com. Hoàng Phủ Linh Tê đối với Vương Phục Hưng cũng không có quá phản cảm. Chẳng qua là nhíu mày, nhẹ giọng thở dài, hồng trần nghiệp chướng, coi như là người bình thường còn muốn nhớ lấy củi gạo dầu muối tương giấm chua trà. Huống chi Vương Phục Hưng nhân vật đem tất cả trọng trách đều áp tại trên người mình. Nói buông dễ vậy sao? Nàng trộm nhìn lén Vương Phục Hưng, tuy rằng bình tĩnh như trước nhưng không giống vừa rồi như vậy chết lặng. Hoàng Phủ Linh Tê tâm tình lại không hiểu thấu lặng yên vui vẻ. Kẹp lên bánh quẩy mở ra cái miệng nhỏ nhắn cắn một cái. Ăn rất ngon ngọt, Vương Phục Hưng không đói bụng, hơn nữa trong lúc đó tựa hồ không có hứng thú ăn. Chẳng qua là yên lặng uống một ly sữa đậu nành. Đợi Hoàng Phủ Linh Tê đem bữa sáng giải quyết xong xong mới đi ra ngoài. Thời gian đã gần 6:30, tăng thêm vừa mới ăn cơm xong. Muốn luyện công buổi sáng là không thể nào. Vương Phục Hưng vẫn như cũ rất có phạm mà đi ở phía trước. Hai tay thả ở sau ót, nhẹ nhàng lắc lư. Kỳ thật hắn ngược lại là rất muốn lôi kéo Hoàng Phủ Linh Tê bàn tay nhỏ bé đấy. Hoặc là đem nàng kéo đi ở trên đường cái. Cảm giác kia tuyệt đối không tầm thường. Đầu năm nay, không phải đại hiệp dám ôm một thần thánh đạo cô tướng mạo xinh đẹp rêu rao khắp nơi thật là. Coi như là hiện tại người vây xem không nhiều lắm nhưng không tôn trọng thần thánh khoái cảm cũng đầy đủ thỏa mãn trong lòng một đồng chí. Về trước đi tắm, buổi sáng ta muốn xuất môn một chuyến. Ân, lần này ngươi thật không cần đi theo. Giữa trưa ta tận lực trở về, Vương Phục Hưng nói khẽ, nói phân nửa liền thấy Hoàng Phủ Linh Tê ngẩng đầu, tranh thủ thời gian lại thêm một câu. Hắn buổi sáng kế hoạch muốn đi Sở gia cùng Sở Thành Võ nói chuyện. Thuận tiện nhìn xem Sở Tiền Duyên đấy, gần nhất trong khoảng thời gian này Hoa Đình động tác rất kịch liệt. Tại Sở gia cùng Vương Phục Hưng hai phương diện tạo áp lực xuống. Sở đại tiểu thư chỉ có thể tạm thời ở lại nhà. Nhàm chán liền lên mạng xem tivi, cùng Vương Phục Hưng gửi nhắn tin, mình đi qua nhất định là cùng nữ lão sư xinh đẹp thân mật một phen đấy. Mang theo Hoàng Phủ Linh Tê qua, đến lúc đó chỉ sợ Sở đại tiểu thư trong cơn tức giận nhìn cũng sẽ không nhìn mình. Còn thân mật cọng lông a, Hoàng Phủ Linh Tê vừa muốn nói chuyện. Chuông điện thoại di động Vương Phục Hưng đột nhiên vang lên. Thời gian chưa tới 7 giờ. Vương Phục Hưng nhíu mày, lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, có chút ngoài ý muốn, dĩ nhiên là Lam Thiên Vũ dãy số. Vương Phục Hưng trong nội tâm có chút nhảy lên, đè xuống nút trả lời. Tỉnh táo nói, Lam ca, sớm như vậy, chuyện gì, khẳng định ngươi đoán không được là cái gì. Lam Thiên Vũ cười ha hả nói, ngữ khí nhẹ nhõm, trước bán đi cái chỗ hấp dẫn. Vương Phục Hưng nội tâm có chút trầm tĩnh lại, nhìn bộ dáng này, tựa hồ cũng không phải chuyện xấu. Hắn đối với Lam Thiên Vũ rất yên tâm, trước mắt đồ vật đoạt từ Nghiêm Thủy Trường bên kia hắn đều giao cho Lam Thiên Vũ đến quản lý. Trước mắt còn không có đi thăm một lần. Đây cũng không phải nói Vương Phục Hưng đồng chí tin tưởng trung thành mà là rất rõ ràng hắn không có lựa chọn. Đồ vật trên tay Nghiêm Thủy Trường, hắn có thể giúp đỡ người khác quản lý đứng ở trước sân khấu. Nhưng một khi ư nuốt vào không có có chỗ dựa không có bối cảnh. Tại hôm nay dưới áp lực thanh thế phóng đại Sở ra. Hắn cho dù có lớn mật cũng ngủ không ngon giấc, chuyện gì đều có thể lại để cho Lam ca thất thố. Nói nghe một chút, Vương Phục Hưng cười nói, bước chân không tự giác chậm lại, đợi Hoàng Phủ Linh Tê cùng mình vai kề vai sát cánh về sau mới nhìn giống như vô tình ý vươn tay ra. Đem thần tiên tỉ tỉ bàn tay nhỏ bé nắm ở trong tay. Hoàng Phủ Linh Tê thân thể mãnh liệt ngừng một chút, ánh mắt nghi hoặc nhìn thoáng qua bên người Vương Phục Hưng. Kết quả lại thấy cái thằng kia nghiêm trang gọi điện thoại bộ dạng. Nàng bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng giật giật, không có dãy dụa ra được cũng liền không dãy dụa nữa. Tùy ý Vương Phục Hưng lôi kéo, hơi lạnh, mềm mại, đây là Vương Phục Hưng cảm giác đầu tiên. Nắm trong tay, vậy mà làm cho người ta có ý tưởng không bao giờ nữa nguyện ý buông ra. Vương Phục Hưng cánh tay nhẹ nhàng dùng sức, đem Hoàng Phủ Linh Tê hướng bên cạnh mình kéo gần lại một điểm. Nghe mùi thơm của cơ thể trên người nàng tự nhiên nồng đậm. Muốn tiếp tục vuốt ve bàn tay nhỏ bé của nàng, Hoàng Phủ Linh Tê sau lưng làn thu thủy trường kiếm tự tựa hồ cảm nhận được chủ nhân tâm tình không bình thường. Bắt đầu kịch liệt lay động, Vương Phục Hưng nội tâm nhảy dựng, tranh thủ thời gian buông tha cho ý nghĩ kia, nắm tay Hoàng Phủ Linh Tê, lẳng lặng đi về phía trước, hai người khoảng cách kéo gần lại một ít, trên người nàng mùi thơm của cơ thể cũng càng đậm lên. Giữa nam nữ đánh cờ nói phức tạp kỳ thật bất quá chính là thăm dò qua đi ngươi tiến ta lui. Nắm giữ đối phương tiết tấu, chính là chiếm cứ quyền chủ động. Toàn bộ quá trình nói rất dài nhưng chỉ có vài giây đồng hồ mà thôi. Lam Thiên Vũ dừng thoáng qua sau đã mở miệng nói chuyện. Thanh âm nghiêm túc nói, trầm giọng nói, Lương Cảnh Ngọc muốn gặp ngươi. À, Vương Phục Hưng nheo mắt lại, ánh mắt lập lòe, nghe nói đệ nhất đại sát khí bên người Nghiêm Thủy Trường xuất từ trường học. Đối với trường học tổ chức thần bí, hắn vẫn luôn có hứng thú. Hành khúc câu lạc bộ giao thủ qua một lần, những người kia mặt đối với mình tuy rằng chưa đủ nhìn. Nhưng thả trong xã hội dưới mặt đất, mỗi cái đều xem như một đường hảo thủ, nghiêm chỉnh nếu như có thể đem ngôi trường học đều nắm giữ ở trong tay mà nói. Cái loại tình cảnh tuyệt vời này coi như là Vương Phục Hưng cũng không kìm lòng được nội tâm kích động lên. Ở đâu? Hắn nhẹ giọng hỏi. Kiệt lực lại để cho thanh âm của mình giữ vững bình tĩnh. Nhưng nắm Hoàng Phủ Linh Tê tay, lại lặng yên rất nhanh, tại nhà của ngươi dưới lầu, Lam Thiên Vũ cười nói, nếu như ngươi đang ở nhà mà nói, chúng ta bây giờ liền đi lên, ta lập tức đến nhà, các ngươi chờ một chút, Vương Phục Hưng cười nói, cúp điện thoại, không kìm lòng được nhanh hơn bước chân, buổi chiều không cần đi Thiên Đô rồi. Một hồi ta muốn gặp người, sau đó đi sở ra, buổi chiều có thời gian bồi ngươi đi mua mấy bộ quần áo. Ngươi liền một thân đạo bào a, nhất định đổi đi cho ta. Vương Phục Hưng rất bá đạo mà nói, Hoàng Phủ Linh Tê có chút do dự xuống, tùy ý Vương Phục Hưng lôi kéo đi về phía trước, gật đầu nói, a, tiến vào cư xá chỗ ở, cách khoảng cách rất xa. Vương Phục Hưng liền phát hiện hai đạo thân ảnh đứng tại trước tòa nhà mình ở. Đối phương tựa hồ cũng phát hiện bọn hắn, nhìn hai người tay kéo đi tới. Lam Thiên Vũ trước tiên trừng to mắt, lẩm bẩm, cực kỳ khủng khiếp a. Người trẻ tuổi kia đối phó nữ nhân quả thật có một bộ thủ đoạn đặc biệt. Lúc này mới vài ngày, thì có loại này tiến triển, tại qua một tháng sẽ là dạng gì? Đã từng đệ nhất cao thủ dưới trướng Nghiêm Thủy Trường, Lương Cảnh Ngọc sắc mặt bình tĩnh, không biết vì cái gì, hắn nguyên bản một đầu tóc đen hôm nay nhuộm thành hỏa hồng sắc. Dáng người thon dài cao ngất, tướng mạo tuy rằng bình thường, nhưng coi như là tuấn tú lịch sự rồi, chỉ có điều theo đối diện hai người càng chạy càng gần. Lương Cảnh Ngọc sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Lam Thiên Vũ tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì, ánh mắt nhìn Vương Phục Hưng cũng dần dần chuyển rời đến trên người Hoàng Phủ Linh Tê. Thần thánh, thuần khiết, một thân nếu như không bị Vương Phục Hưng lôi kéo tay hầu như muốn bồng bềnh thuận gió mà đi thánh khiết khí thế không kiêng nể gì cả bạo phát đi ra. Đi theo bên người Vương Phục Hưng tuy rằng cách ăn mặc quái dị nhưng không có gì khác người. Theo từng bước một đi vào. Cỗ này thánh khiết khí chất triệt để áp qua Lương Cảnh Ngọc một thân tà khí. Lương Cảnh Ngọc sắc mặt hơi tái nhợt, nhìn chằm chằm vào Hoàng Phủ Linh Tê bị Vương Phục Hưng nắm tay. Cố nén dục vọng hướng lui về phía sau, đứng tại nguyên chỗ, Hoàng Phủ Linh Tê ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Lương Cảnh Ngọc, sau lưng làn thu thủy trường kiếm kịch liệt run rẩy. Bong bong kiếm minh, ngay tại thời điểm Lương Cảnh Ngọc sắp chịu đựng không nổi. Vương Phục Hưng nhìn như vô tình ý đã có công khai nhéo nhéo Hoàng Phủ Linh Tê bàn tay nhỏ bé. Lặng lẽ nói, đều là người một nhà, Hoàng Phủ Linh Tê khí thế lập tức thu liễm, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt, liền biến thành nữ nhân bình thường đứng ở bên người Vương Phục Hưng. Lương Cảnh Ngọc trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, kinh nghi bất định nhìn Hoàng Phủ Linh Tê, đã trầm mặc thật lâu, mới hướng về phía Vương Phục Hưng vươn tay nói. Vương ca, ngươi mạnh khỏe, âm điệu thanh thúy dễ nghe, gần như mềm mại vũ mị. Vương Phục Hưng nhíu lông mày, có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, vươn tay cùng hắn nắm chặt lại, gật gật đầu xem như đáp lại. Hoàng Phủ Linh Tê con mắt lại càng thêm lạnh lùng rồi. Lên trước đi, đi lên mọi người chậm rãi trò chuyện. Lam Thiên Vũ cười đứng ra hòa giải nói. Nội tâm cũng âm thầm nghi hoặc. Hôm nay bầu không khí, tựa hồ không hợp lắm. Vương Phục Hưng buông ra tay Lương Cảnh Ngọc, cười nói, Lam ca nói rất đúng. Chúng ta đi lên, hắn cùng Hoàng Phủ Linh Tê đi ở phía trước. Lam Thiên Vũ cùng Lương Cảnh Ngọc đi ở phía sau. Vương Phục Hưng cầm cái chìa khóa mở ra cửa chống trộm. Đem tất cả mọi người mời vào nhà, ngồi trên ghế salon ở phòng khách, khuôn mặt tươi cười rút cuộc chậm rãi thu liễm. Híp mắt, không nhanh không chậm nhìn Lương Cảnh Ngọc, lạnh nhạt nói, ngươi từng đi ám sát ta, ngữ khí mặc dù nhạt, nhưng là khẳng định ngữ khí. Lam Thiên Vũ âm thầm cả kinh, lại bất động thanh sắc. Vâng, Lương Cảnh Ngọc không e dè thừa nhận, hung thủ khải duyệt khách sạn sân thượng, hung thủ nhà hàng Tây Toilet ám sát ta, lúc trước hung thủ trước cửa lầu Thính Phong bắn ta một súng. Ba lượt, đều là ngươi làm a. Vương Phục Hưng không nhanh không chậm nói. Dáng tươi cười lại càng lạnh lẽo. Ngữ khí không hùng hổ dọa người. Giống như là kéo việc nhà bình thường. Lương Cảnh Ngọc lại một hồi ra đầu run lên. Gật đầu nói. Vâng, vì cái gì? Vương Phục Hưng không nhẹ không nặng hỏi một câu. Toàn thân khí thế trong khoảnh khắc biến mất vô tung. Siết chặt buông lỏng. Khí cơ dẫn dắt, thiếu chút nữa lại để cho Lương Cảnh Ngọc thổ huyết, coi như là đi theo bên người Nghiêm Thủy Trường cũng chỉ là tuân thủ lấy trường học quy tắc vậy mà đối mặt cái kia cùng mình không sai biệt lắm người. Trẻ tuổi kính sợ đứng lên, thi hành mệnh lệnh, vì còn sống, Lương Cảnh Ngọc ổn rồi ổn tâm tình, trầm giọng mở miệng nói, vì còn sống, lại là câu nói này, Vương Phục Hưng có chút xuất thần. Đơn giản một câu a, Lam Thiên Vũ là vì còn sống. Nghiêm Thủy Trường là vì còn sống. Lương Cảnh Ngọc cũng thế. Đại tướng nơi biên cương. Một phương chư hầu, hắc đạo cự đầu, giới kinh doanh cá sấu lớn. Đầy tớ người bán hàng rong. Thậm chí là mình, cùng với Hoàng Phủ Linh Tê bên người so với thần tiên còn thần tiên hơn. Nói cho cùng ai mà không phàm phu tục tử, ai mà không bởi vì còn sống. Vì sống rất tốt, đây là bản năng, cũng là nhân tính. Vương Phục Hưng nhẹ nhàng nheo mắt lại, nhìn Lương Cảnh Ngọc, nói khẽ, rất tốt, ngươi tới đi theo ta, có thể vì ta làm cái gì? Lương Cảnh Ngọc hầu như không có nửa điểm do dự, từ trên ghế salon đứng lên, xoay người, trầm giọng nói, giết người cho ngươi, tốt, tốt, tốt. Vương Phục Hưng liên tiếp nói ba tiếng, lạnh nhạt nói, ngoại trừ giết người. Ta còn muốn muốn tần ra tại Hoa Đình trường học, có vấn đề hay không? Không có, Lương Cảnh Ngọc mở miệng nói. Vương Phục Hưng lạnh nhạt gật đầu, ánh mắt lạnh thấu xương, nhìn hướng mình thần phục đại sát khí. Quyết đoán nói, giết Thiên Đô đô thị giải trí tiểu tứ, thành phố sẽ là của ngươi. Lương Cảnh Ngọc sắc mặt không hề biến hóa, cứng rắn như nham thạch, gật gật đầu, không chút do dự rời đi. Giết người sao, hắn am hiểu nhất rồi. Hoàng Phủ Linh Tê ngồi ở bên cạnh Vương Phục Hưng, nhìn Lương Cảnh Ngọc đi ra ngoài, thật lâu, mới nhẹ giọng mở miệng nói. Ta không thích hắn, ba. Vương Phục Hưng một cái tát vỗ vào đùi nàng cạnh ngoài. Xúc tu mềm mại có co giãn, Hoàng Phủ Linh Tê bỗng nhiên quay đầu, trừng mắt, nam nhân này buổi sáng hôm nay tựa hồ đặc biệt láo xược. Vừa định phát tác, lại thấy Vương Phục Hưng vẻ mặt nghiêm túc thâm trầm nói một câu. Người yêu thích ta là đủ rồi. Hoàng Phủ Linh Tê nội tâm một lời tức giận trong khoảnh khắc biến mất vô tung. Hung hăng quay đầu đi. Không nói thêm gì nữa. Cách chương.